Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4440, Phá Xác. Người đăng, HGSOZIMOZC. Cũng còn không có phá xác liền nghĩ đem người ta ăn. Thịt kho tàu, hấp, dầu chiên. Lập Nhân nhịn không được nói. Ta cảm thấy bên trong vật này hư. Không thể ăn. Ninh Thư nhìn thoáng qua Lập Nhân. Vây quanh hắn dạo qua một vòng. Cuối cùng, nói, tại bên trong tiểu thế giới hỗn có thể nha. Lập Nhân bình tĩnh nói. Giống nhau, thế giới thứ ba. Lập Nhân trên người có một loại đặc biệt thiên đạo tín ngưỡng lực. Lại nhìn, một chút thế giới thụ. Ninh Thư xách một tiếng. Viên này thế giới thụ trước đó chính là một viên hạt giống. Vốn dĩ coi là hạt. Giống này sẽ không nảy ra cọng mầm. Vì hạt giống này có thể nảy mầm cũng là thao nát tâm. Kết quả hiện tại viên này thế giới thụ muốn cùng người chạy. Nàng một phen tâm, huyết a, nghĩ tới nghĩ lui. Những này người vẫn là rất tốt số. Chính mình thật vất vả mới đi đến một bước này. Có ít người chịu khổ liền ít đi rất nhiều. Bất quá có thể đi đến một bước này, ăn lại nhiều khổ đều là đáng giá. Liền, sợ không đường có thể đi. Phạt Thiên đối với Ninh Thư lạc quan có điểm im lặng. Bất quá ngẫm lại, coi như cái này sinh linh phá xác, leo ra lại như thế nào? Kiêng kỵ một cái vừa mới bỏ ra tới sinh linh, tuy rằng cái này sinh linh tựa hồ có chút quái dị. Có một đầu mới cánh tay. Ninh Thư thực cao hứng. Một cao hứng liền quyết định, phải làm điểm ăn ngon khao thưởng một chút chính mình. Không phải khao thưởng, một chút vất vả Phạt Thiên. Phạt Thiên, con run, người ngược lại là thật cao hứng. Người một câu vất vả chính là người khác. Con run đối Lập người nói. Tới hỗ trợ, được rồi, Lập Nhân xử ở đây. Hắn cảm giác chính mình thực xấu hổ. Thế là hấp, tấp chạy tới hỗ trợ. Hắn ngoại trừ hỗ trợ nhóm lửa. Cái khác thật đúng là không thể làm. Lập Nhân nhìn thấy con run động tác thuần thục. Thật tò mò con run trước kia đều trải qua cái gì? Làm một đầu xấu xí con run biến thành như vậy. Thời gian thật là đáng sợ. Lập Nhân hướng lò lỗ trong bỏ vào củi lửa. Ngọn lửa liếm láp đáy nôi. Lập Nhân nhìn chằm chằm ngọn lửa xuất thần. Ánh lửa ẩn ẩn ánh sáng sông nhiệt khí nhào. Ở hắn trên người. Hỏa nhỏ một chút. Muốn khét. Con run nhắc nhở. Được. Lập Nhân lập tức nói. Hắn dương mắt nhìn thoáng qua con run hỏi. Ngươi làm sao lại những này? Con run không lắm để ý nói. Học, Lập Nhân lại hỏi. Vì cái gì học? Con run thực đơn cũng không bao quát những vật này. Chỉ có nhân loại mới có thể nấu nướng đồ ăn. Một ngày ba bữa không thể thiếu. Không có ba bữa cơm cũng phải hai bữa ăn. Hắn ban đầu làm nhiệm vụ thời điểm, thường xuyên quên ăn cơm. Đói gần chết, mới biết được nhân loại là một loại phi thường nhỏ yếu sinh linh. Làn da vạch, một cái liền sẽ bị thương. Không cẩn thận chính là vết thương chí mạng. Đói, bụng lạnh nóng lên đều sẽ mắc lỗi. Quá yếu đuối bá, lúc bắt đầu thao tác quá mạnh liền dễ dàng bị thương. Có người muốn ăn, liền muốn làm. Con run nói, ai muốn ăn? Vấn đề này tại Lập Nhân trong miệng dạo qua một vòng lại nuốt xuống. Bây giờ, không có lập trường hỏi vấn đề này. Lập Nhân chính là cảm thấy gặp lại con run thực xấu hổ. Có loại không nói được xấu hổ. Lập Nhân nghĩ đến trước kia chuyện, lại đối mặt Lập Nhân thời điểm, quả thực giới đến tê cả da đầu. Con run tay chân lanh lẹ, rất nhanh một bàn phong phú đồ ăn liền làm xong. Ở giữa Lập Nhân đều không có cùng con run nói mấy câu, một bàn đồ ăn đều làm xong. Ninh Thư sử dụng mới sinh ra tay phải ăn cơm. Run run dày dày gắp lên một miếng thịt đưa đến Phạt Thiên trong chén. Mau ăn, ta kẹp đồ ăn nhất định rất thơm. Con run, Phạt Thiên rất cho mặt mũi ăn. Rất thơm. Ninh Thư toàn bộ hành trình dùng tay phải ăn cơm. Mặc dù không phải rất nhuần, nhuyễn, độ nhạy cũng không ra thế nào. Nhưng đẹp nha. Con run nhìn chằm chằm vào Ninh Thư tay phải xem. Ninh Thư giơ tay phải lên, khoe khoang nói, đẹp mắt đi, Phạt Thiên mới cho ta làm cánh tay. Con run nhìn kỹ, liền làn da đường vân đều có. Cũng có huyết sắc, không phải, bạch thảm thảm nhan sắc. Nhìn có co giãn có huyết sắc, liền móng tay đều là mượt mà mang phấn. Thật thần kỳ, cùng thật giống nhau như đúc. Phạt Thiên còn có bản lãnh này. Con run tán dương một tiếng. Lập nhân là không thế nào ăn cái gì. Dù sao những này nguyên liệu nấu ăn cũng không có đi qua đặc thù xử lý. Linh hồn ăn nhiều không dễ. Lạch cạch, chấm ngoặc kép, một tiếng. Trong sân có thứ gì rơi trên mặt đất. Có phải hay không phá xác rồi? Ninh Thư ném đũa liền hướng trong sân đi. Những người khác cũng nhao nhao buông đũa xuống. Ninh Thư tới trước sân tàng cây dưới. Nhìn thấy trên mặt đất nằm sấp một cái tuyết trắng đồ vật, sáng choang, một đầu bạch thạch sùng, bị trứng bạch tạng thạch sùng, cùng một chủng tộc sinh linh thật đúng là không giống đâu rồi. Nhân ra, là đen nhánh, nó là tuyết trắng, sách, thần văn đem người ta màu da đều cho thay đổi. Ninh Thư cầm một cây gậy gầy gầy thạch sùng nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích, hạt vừng lớn một chút con mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư. Bụng một cổ, quá xấu đi, Phạt Thiên nói, liền giống bị lột ra thạch sùng, rửa sạch, thịt, trắng bệch, nhìn có điểm buồn nôn, con run cầm một cái khăn, cách khăn đem thạch sùng bắt lại, tại khăn trong, nhẹ nhàng đều xoa thạch sùng, lau sạch sẽ thạch sùng trên người chất nhầy, thạch sùng dãy giụa, nhưng thực vô lực, nhìn phi thường suy nhược dáng vẻ, Ninh Thư sờ lên cầm lục lõi. Đối Phạt Thiên nói, ta cảm thấy thần văn khả, năng không thể cho nó lực lượng cường đại, ngược lại sẽ bởi vì lực lượng quá, mức cường đại, làm thạch sùng không thể thừa nhận, thân thể một chút nào yếu, ớt, Phạt Thiên nhìn chằm chằm vô lực lại chít chít kêu to bạch thạch sùng. Nhìn lại đi, Phạt Thiên không còn quan tâm thạch sùng, đem rơi xuống đất quả dừa xác nhạt, lên, so với bạch thạch sùng. Phạt Thiên càng để ý là dừa xác thượng đồ vật. Bạch thạch sùng bị đặt ở mặt bàn trên. Chiều dài có 13 cm tả hữu. Dài nhỏ, nằm sấp trên bàn. Bụng phập phồng, cứ như vậy nằm sấp không nhúc nhích. Cũng không mang theo, chạy trốn. Đến tột cùng là không còn khí lực không có cách nào chạy trốn vẫn là không có. Chút nào khí lực chạy trốn đâu. Ninh Thư nhìn chằm chằm bạch hóa thạch sùng. Duỗi ra ngón tay đầu chọc chọc, thạch sùng thân thể mềm mềm, lạnh băng băng, một chút nhiệt độ đều, không có, bị chọc lấy, thạch sùng kít kêu một tiếng, thanh âm rất yếu, thoạt nhìn không, có cái gì lực uy hiếp, nghĩ đến những cái kia đen thạch sùng một sinh ra, siêu siêu chạy không còn hình, bóng, chạy rất nhanh nha, đến phiên bạch thạch sùng, liền kêu to thanh âm đều. Nhỏ như vậy, thạch sùng là thế nào gọi? Chít chít, giống con chuột, lần đầu nghe thấy thạch sùng gọi. Đừng chọc lấy, một không chú ý cho nó tạo thành tổn thương đâm chết làm sao? Bây giờ, con run nhanh lên ngăn cản Ninh Thư tay. Nó nhìn thật yếu ớt a, Ninh Thư ai một tiếng. Phạt Thiên như vậy như lâm đại địch, kết quả đụng tới. Như vậy một vật, có điểm lãng phí biểu tình a. Nó ăn cái gì a? Ninh Thư lấy ra một cái quả đặt ở thạch sùng trước mặt. Thạch sùng vẫn như cũ nằm sấp trên bàn. Căn bản không có ăn quả. Chỉ có bụng, một cổ, liền móng vuốt cũng không có động một chút. Mí mắt trực tiếp, điếc lôi kéo. Ninh Thư thở dài, liền đồ vật đều không ăn. Xem bộ dáng là sống không lâu. Con run nói, nếu không làm điểm thức ăn lòng. Người cho cái quả nó như thế. Nào ăn. Hết chương.